Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Hoàng Văn Đỉnh. Tụ Linh Bí Trận, tỷ tỷ, Hứa Dương muốn luyện đan, chúng ta vẫn là né tránh đi. Lê Vọng kéo lấy Lê Nguyên Chi cánh tay, hướng ra phía ngoài kéo đi. Lê Nguyên Chi hất ra, nói, thế nhưng là, ta liền muốn quan sát thoáng cái mà. Nàng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Hứa Dương. Hứa Dương tiểu đệ đệ, ngươi luyện đan cũng cần một người trợ thủ đúng không? Ngươi xem ta như thế nào dạng? Hứa Dương nói, trợ thủ không cần, dược đồng ngược lại là thiếu một cái. Lê Nguyên Chi sững sờ, lập tức lông mày đứng đấy, liền muốn phát tác, bất quá nhìn một chút bầy ở một bên tam phân dược liệu. Nghĩ đến Hứa Dương khả năng có được như thế nào lệnh tam phẩm đan sư vượt qua chướng ngại luyện ra tứ phẩm đan dược bí thuật, một lời nộ khí lập tức hóa thành hư không. Dược đồng tốt, ta thích hợp nhất làm thuốc đồng. Lê Nguyên Chi thanh tú động lòng người nói. Hứa Dương tiểu đệ đệ. Không, Hứa Dương đại đan sư. Ta nguyện ý làm dược đồng. Cầu ngươi nhận lấy ta đi. Lê Vọng thổi phù một tiếng cười ra tiếng đến. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua điêu ngoa đảm nhiệm tính tỉ tỉ. Như vậy phục tùng, Hứa Dương có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Có thể vượt cấp luyện đan là rất khó. Ta loại bí thuật này, ngươi coi như nhìn, cũng làm không được. Lê Nguyên Chi không phục, ta so ngươi còn lớn hơn vài tuổi. Ngươi có thể làm được, ta vì cái gì làm không được. Hứa Dương khoát tay. Trọng điểm không ở chỗ đây. Một mã thì một mã. Ta luyện chế diên thọ đan là vì còn tiểu quân hầu ân tình. Cũng không bao quát dạy ngươi luyện đan bí thuật. Lê Nguyên Chi con mắt loạn chuyển. Một cái kéo qua một bên Lê Vọng. Dạng này, ngươi để cho ta quan sát luyện đan. Ta đem cái này đệ đệ đưa ngươi làm tiểu đệ. Bình thường giúp ngươi bưng trà đưa nước. Giặt quần áo xếp chăn. Muốn đánh nhau thời điểm thay ngươi bị chém. Thế nào? Lê Vọng vừa uống đến miệng bên trong một miệng nước trà phốc chỗ phun tới. Hứa Dương đối cái này bề ngoài xinh xắn đáng mừng. Kỳ thực chơi xấu tên dở hơi Lê gia đại tiểu thư. Cũng là một trận nói. Ngươi lại quấy rầy, ta tự tìm cái khác chỗ luyện đan. Lê Nguyên Chi vẫn chưa từ bỏ ý định. Nghĩ nghĩ, không khỏi vui vẻ nói. Có, ta cầm chiếc đỉnh này. Đổi với ngươi một lần quan sát cơ hội. Như thế nào? Lê Nguyên Chi chữ vật giới chỉ quang mang khẽ nhúc nhích. Một tôn màu vàng nhạt cổ phác dược đỉnh xuất hiện tại Hứa Dương trước mặt. Chiếc đỉnh này có 4 chân. Cao chừng 3 thước. Bụng rộng 3 thước. Tại nắp đỉnh khắc rõ bách thú hoa văn. Có mãnh hổ, trường xà, đại bàng, khổng tước vân vân. Vẻn vẹn đứng ở đó. Tự có một loại nhàn nhạt cổ phác đại khí. Nhào tới trước mặt, mặc dù không biết chiếc đỉnh này lai lịch danh mục, nhưng nó cực kỳ kiên cố. Ta dùng lâu như vậy, một mực không có chút nào tổn thương. Lê Nguyên Chi có chút không nỡ. Sở dĩ, đây nhất định là một tôn bảo bối cổ đỉnh. Hứa Dương, người thấy thế nào? Hứa Dương chấn động trong lòng. Chiếc đỉnh này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hoàng Văn Đỉnh? Hứa Dương đi qua, mở ra nắp đỉnh. Xông vào mũi chính là nhàn nhạt mùi thuốc. Hắn không có để ý cái này, mà là vận dụng hết thị lực, liếc nhìn đỉnh vách trong. Quả nhiên, ở bên trong trên vách, một nhóm lại một nhóm man hoang văn tự chặt chẽ sắp xếp. Văn tự huyền ảo cổ phác, tràn ngập một loại tăng thương khí tức. 10 phần, đây chính là Hoàng Văn Đỉnh. Hứa Dương trong lòng, hạ kết luận, Hoàng Văn Đỉnh. Tại man hoang thời đại thời kỳ cuối đúc thành, hết thảy 8 tôn, là một cái man tộc bộ lạc, ghi chép tự thân văn tự sử dụng. Vách trong có rất nhiều man hoang văn tự thông dịch, là nghiên cứu man hoang văn tự trọng yếu cổ vật. Có Hoàng Văn Đỉnh, Hứa Dương liền có thể học được rất nhiều man hoang văn tự. Chuyện này với hắn nghiên tập man hoang thời đại kỳ ảo thần thông, có vô cùng trọng yếu tác dụng. Thời đại Hoàng Kim, rất nhiều nơi đều có man hoang văn chương, đoạn, từ ngữ, nhưng tuyệt đại đa số người vứt bỏ như giày cũ, bởi vì không người nhận biết man hoang văn tự. Nhưng là Hoàng Văn Đỉnh phía trên, nhưng lại có Man Hoang văn tự thông dịch. Mặc dù đây chỉ là tám đỉnh một trong, văn tự cũng không hoàn toàn, nhưng đã được xưng tụng chí bảo. Ngẫm lại xem, Man Hoang thời đại, vạn tộc hội minh huy hoàng thời kỳ, những cái kia loại người dị tộc, man tộc, thậm chí có thể cùng viễn cổ chí tôn chi thú đối kháng. Đây là cỡ nào kinh người thần uy. Tòa này Hoang Văn Đỉnh, bản thân không có cái gì kinh thiên bí pháp, nhưng nó là thông hướng sở hữu rất văn bí thuật tám thanh chìa khóa một trong. Lê ra được Hoang Văn Đỉnh, nhưng không có phát hiện nội bộ Man Hoang văn tự thông dịch. Đó là bởi vì thông dịch bị che đậy, cần thủ đoạn đặc thù mới có thể biểu hiện. Tốt, ta đổi. Hứa Dương vuốt ve Hoang Văn Đỉnh bóng loáng thân đỉnh, lẳng lặng nói, hì hì, tốt, vậy liền một lời đã định, nhanh luyện đan đi. Lê Nguyên Chi có chút vội vã không nhịn nổi, Hứa Dương, thật có lỗi làm ngươi khó xử. Lê Vọng liền ôm quyền, hắn coi là Hứa Dương là xem ở chính mình trên mặt, không thể làm gì phía dưới mới đáp ứng. Hứa Dương không có nói ra, hắn cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên sẽ không chỉ rõ Hoang Văn Đỉnh giá trị. Tại Lê Nguyên Chi thúc dục dưới, trong sân rất nhanh chỉ còn lại có nàng cùng Hứa Dương hai người. Hứa Dương từ trong ngực lấy ra tám khối khắc rõ phù chú huyền thạch, đo đạc phương vị về sau, run tay ném đi, lập tức tám khối phù chú phân loại tứ phương. Đây là trận pháp gì? Lê Nguyên Chi kinh ngạc nói. Hứa Dương không nói gì, khởi động cái này một tiểu trận thế, lập tức dùng Hoang Văn Đỉnh vị trí làm trung tâm, bốn phương tám hướng huyền khí mãnh liệt rót vào trong đỉnh. Trời ạ, đây là tụ linh trận. Ta hiểu được, người muốn mượn lấy tụ linh trận, cưỡng ép đem tự thân huyền lực hóa ra hỏa diễm, tăng lên tới hỏa cực huyền sư trình độ, dùng cái này đến luyện hóa tứ phẩm dược liệu. Lê Nguyên Chi lên tiếng kinh hô, che miệng anh đào nhỏ, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là bí pháp của ngươi, quá tự cho là đúng. Lê Nguyên Chi thở phì phò phê bình nói, thông qua tụ linh trận tác dụng, hoàn toàn chính xác có thể tăng lên hỏa diễm phẩm chất, nhưng nhiệt độ nên như thế nào khống chế? Lê Nguyên Chi nói không sai, tụ linh trận là tương đương với một cái tăng phúc dụng cụ, đem đan sư hóa sinh ra hỏa diễm phóng đại, đạt tới dung luyện cao cấp dược liệu hiệu quả. Nhưng dung luyện dược liệu cũng không phải là nhiệt độ cao liền nhất định tốt, còn muốn tỉ mỉ điều tiết khống chế nhiệt lửa, dùng ứng đối không cùng loại dược liệu, coi như vẻn vẹn dung luyện một loại dược liệu, khác biệt giai đoạn bên trong, nhiệt độ cũng cực điểm biến hóa. Có tụ linh trận, nguyên bản đan sư tại điều tiết khống chế nhiệt độ thời điểm một điểm nhỏ sơ sẩy, sai lầm nhỏ, đều sẽ gấp đôi phóng đại. Đan dược luyện chế thành công tỷ lệ gần như không có. Lê Nguyên Chi mười phần tức giận, nàng trả giá một tôn cổ đỉnh, đạt được bí pháp cũng chỉ là một tòa tụ linh trận đồ, dạng này cũng quá không đáng giá. Hứa Dương không có phản ứng nàng, bàn tay trái tại dược đỉnh đầu gió nhấn một cái, hỏa huyền lực mãnh liệt rót vào, lập tức một đạo cao bảy thước hỏa diễm theo miệng đỉnh phun ra, nóng bỏng nồng đậm, nhiệt độ kỳ cao. Một bên Lê Nguyên Chi kém chút bị đốt tới tóc trán, nàng kinh hô một tiếng, rúc về phía sau. Hứa Dương chậm rãi điều tiết khống chế hỏa diễm, hắn làm người hai đời cường hãn tâm thần năng lượng thảo khống dưới, cao bảy thước nóng bỏng hỏa diễm cấp tốc giảm nhỏ, nhiệt độ cũng chậm rãi giảm xuống. Hứa Dương một cái tay khác hấp lực phun trào, đem bầy ở một bên một gốc xanh bên trong kéo hoàng dây leo hấp thụ tới, đầu nhập miệng đỉnh trong ngọn lửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.